hồng trần cuồng xanh, mang thân là nam tử đường đường, té ra chỉ là hạng tiểu nhân nhát gan bất tài khiếp nhược đến thế ư? Nàng ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp, ngươi vốn là một kẻ cuồng ngạo tự phụ lắm kia mà. Hãy trở về với bản sắc để cùng ta sống còn một trận để giải quyết tất cả hận thù khi trước. Nhìn thấy Phan Quyên Quyên chỉ trong mấy chiêu đã hạ sát 4 đồng bọn của mình một cách dễ dàng, gã tự hiểu rõ mình quyết không phải đối thủ của Phan Quyên Quyên. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, nhưng qua lời lẽ của Phan Quyên Quyên khơi động lại lòng tự phụ cuồng ngạo đã ăn sâu vào tiềm thức. Bao nhiêu sợ hãi nhất thời tiêu tan, gã ngang nhiên ngẩng đầu lớn tiếng, tốt lắm, dù biết mình võ công hôm nay không địch nổi mi, nhưng hồng trần cuồng xanh này không phải là kẻ khiếp nhược. Ngọn quạt theo đó vụt phát động, từng vầng mây quạt như bão tố cuồng phong nhằm vào các đại huyệt chân thân Phan Quyên Quyên đánh tới. Vốn đã mang ý định liều lĩnh nên vừa ra tay gã đã đem ra tất cả những đòn chí mạng tấn công. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Phan Quyên Quyên đã chìm mất giữa bóng quạt mịt mù. Hoa Sỉ Kiệt nằm trong xe kinh mang thất sắc, Tư Đồ Không cũng đồng thời buông ra tiếng la. Nhất định chắc thiếu nữ áo đen khó thoát khỏi trọng thương dưới đòn sát thủ của Hồng Trần Cuồng Xanh. Tiếng cười đắc ý của Hồng Trần Cuồng Xanh không ngớt vang lên lanh lảnh trong trận cuộc. Chương 38, lối trừng phạt khủng khiếp, bất thần. Giữa vừng mây quạt trùng trùng kín bưng như tường đồng vách sắt sụp xuống ấy bỗng vọt lên một bóng đen lao lên không trung, đoạn như một tia sét nhoáng lộn vèo trở xuống vừa vặn đáp cách xa Hồng Trần Cuồng Xanh không đầy năm thước, chân vừa chấm đất, Phan Quyên Quyên lập tức huy động trường kiếm ào ào như thác đổ sóng xô. Chiêu thức nối tiếp khít khao, ngọn sau đùa ngọn trước xỉa bắn vào trước ngực Hồng Trần Cuồng Xanh. Đương nhiên nắm phần chủ động, Đinh Ninh nắm chắc phần thắng trong tay. Hồng Trần Cuồng Xanh chưa kịp hoang mang thì kiếm khí của đối phương đã rào rạt chĩa tới sát người. Trước thân pháp siêu phàm cùng võ công tuyệt đỉnh của đối phương, Hồng Trần Cuồng Xanh chỉ còn cách hồi bộ, tháo lui 3 bước, nhưng Phan Quyên Quyên đã liệu trước được hành động của kẻ thù. Chân Hồng Trần Cuồng Xanh vừa nhích động, nàng lập tức tống nhanh thêm một chưởng bồi công. Hồng Trần Cuồng Xanh chỉ định tháo lui 3 bước, nhưng ngọn chưởng vừa rồi của đối phương đã đẩy gã lộn mèo luôn 6 bước. May là công lực của gã khá thâm sâu, thêm vào nữa là Phan Quyên Quyên dường như còn muốn hành hạ gã cho đến mức nên chưa hạ sát thủ. Nhờ đấy mà không đến nỗi bị trọng thương, chỉ cảm thấy máu huyết nhộn nhạo dữ dội, gã nghiến răng đè áp huyết khí, xòe nhanh tay quạt ra, 13 chiêu quạt tuyệt kỷ đều lần lượt dốc ra với lòng căm phẫn. Công lực của gã vốn đã đứng vào hàng bậc nhất võ lâm, lại đang cơn liều lĩnh chẳng nghĩ gì đến chuyện sống còn nên chiêu thế tuôn ra càng lúc càng lợi hại. Thế nhưng Phan Quyên Quyên chẳng mảy may nao núng, thân ảnh nhẹ nhàng như quỷ lướt ma vờn tránh đi như bỡn. Đột nhiên nàng cất giọng quát to, chiêu này ta sẽ đẩy ngươi lui ngoài một trượng. Lồng theo tiếng quát, tay phải vèo ra một kiếm, tay trái đồng thời quạt nhanh một chưởng trợ công. Hai luồng lực đạo một kiếm một chưởng hỗ trợ thành một ập ngay vào bóng quạt đang tung hoành. Bùng, sau một loạt tiếng sấm chưởng đinh tai. Hồng Trần Cuồng Xanh hự lên một tiếng nặng nề và loạng choạng thối lui liên tiếp ra sau không biết bao nhiêu bước, và quả đóng như lời Phan Quyên Quyên đã dự đoán, gã bị bật lùi hơn trượng mới gượng trụ bước đứng yên. Giữa những luồng kinh khí trào giạt ra bốn bên, tạo thành những xoáy giáo rợn người, Phan Quyên Quyên tựa như bóng theo hình, bám sát đối phương không rời nửa bước, tay trái nàng lại cất lên cùng theo tiếng quát, lần này thì mi cút ra xa vài trượng cho ta. Một luồng khí kình như núi chút biển nghiêng thu gọn trong một không gian nhỏ hẹp, chéo vào nhau thành những giác độ lạ lùng tùa nhanh tới. Hoa Sỉ Kiệt trước những trường thế vừa ảo diệu vừa uy mãnh ấy không khỏi ồ lên một tiếng thán phục. Tư Đồ Không không dàn được nhíu mày khẽ nói, Kiệt huynh, công lực của cô gái áo đen ấy thú thật bình sanh đệ chưa thấy có ai hơn. Hoa Sỉ Kiệt chép miệng trả lời, rừng cao núi thảm thiếu chi cao nhân ẩn tích mai danh. Hôm nay tiểu huynh mới thấm thía nhận thức tài nghệ của mình thật chẳng khác hạt cát giữa bể võ học. Mênh mang không bờ bến, Tư Đồ Không bỗng thúc nhẹ khuỷu tay vào hông chàng ngắt lời. Kỵ ê huynh trông kìa, cô gái ấy đang đùa giỡn với Hồng Trần Cuồng Xanh như mèo vờn chuột. Hoa Sỉ Kiệt lại dán mắt vào khe hở nhìn ra, quả nhiên Hồng Trần Cuồng Xanh trong tiếng quát của đối phương lại tháo lui hơn 3 trượng. Phan Quyên Quyên nhanh như cắt nhoáng người vào giữa bóng quạt xông đến phía bên trái của gã. Hồng Trần Cuồng Xanh chân vừa vững bộ, tay quạt vội trầm nhanh xuống, xỉa nhanh mũi quạt trở lên thẳng vào yết hầu Phan Quyên Quyên. Chiêu thức lạ lùng, biến thế lại nhanh chóng khiến người khó nỗi đề phòng. Khoảng cách giữa hai bên rất gần, tốc độ lại rất nhanh, rõ ràng là Phan Quyên Quyên lâm vào thế nguy khó nỗi trở tay. Hoa Sỉ Kiệt thất sắc rú khẽ, hỏng mất, nhưng bất thần một tiếng sụp vang lên, đồng thời bóng quạt đang chập chờn quấy động bỗng tắt phụt đâu mất. Và hồng trần cuồng xanh chẳng hiểu Phan Quyên Quyên dùng thủ pháp gì đánh rơi quạt xuống đất, đứng trơ như tượng gỗ. Hoa Sỉ Kiệt cùng Tư Đồ Không không khỏi quay nhìn nhau sững sờ. Phan Quyên Quyên đôi mày liễu nhíu ngược, biểu lộ một sắc thái căm hận đến cùng cực, giọng nói như bị đẩy bật khỏi giữa những kẽ răng. Giờ đây ta sẽ cho ngươi biết thủ pháp mà ta dành để đối phó với ngũ cuồng bọn mi. Dứt lời bước đến sách bổng từng tên cuồng ma đã bị trọng thương ngất ngư, đem gom một chỗ để trước mặt hồng trần cuồng xanh, đoạn điểm huyệt bốn người, xếp thành hình tứ giác mà trung tâm là hồng trần cuồng xanh. Năm cặp mắt của năm tên thủ lãnh cuồng ma không hẹn cùng nhìn nhau sợ hãi. Hoa Sỉ Kiệt trước cảnh tượng ấy nhíu mày khẽ hỏi Tư Đồ Không. Không hiểu nàng định dùng thủ pháp gì ghê gớm mà hắc hải ngũ hung khiếp hãi đến thế. Tư Đồ Không chưa kịp đáp, chợt nghe bên ngoài Phan Quyên Quyên cười to. Thế nào, các người bình nhật trời chẳng sợ, đất không e, quen tính ác hung, giờ đây cũng biết sợ chết ư? Nàng ngừng lại giây phút và tiếp. Các người không ngờ số mạng ta còn dài đến thế phải không? Hừ, óc giả tất ác báo. Bản cô nương hôm nay sẽ cho các ngươi tận nếm những hình phạt thảm khốc nhất trên đời, để các ngươi phải chết dần trong sự đau đớn. Ngũ cuồng nghe xong đều lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Hồng trần cuồng xanh trông càng tiều tụy hơn đồng bọn, tóc tai rũ rượi, quần áo tả tơi, khóe miệng không ngớt rỉ máu tươi. Cả bọn quỳ mọp sát đất, ánh mắt lộ vẻ cầu xin ai oán. Vì huyệt đạo bị kiềm chế, chúng không sao nói chuyện được mà chỉ còn cách dùng ánh mắt diễn đạt tâm ý mình. Hoa Sỉ Kiệt trước thái độ hèn hạ của ngũ cuồng, không dàn được bất bình thốt lên. Không ngờ hắc hải ngũ cuồng, danh tiếng vang lừng biên ải lại là hạng cong lưng uốn gối như thế. Thật đáng nhục, đáng cười. Bên ngoài xe Phan Quyên Quyên ngửa cổ cười khanh khách. Lũ người định van xin ư? Tốt lắm, ta sẽ theo tội lỗi nặng nhẹ mà ban bố hình phạt cho xứng đáng. Nàng vụt nhấc chân đá vào người hồng trần cuồng xanh một cái khá mạnh. Đoạn tiếp lời, riêng mi ta sẽ dùng thủ pháp tàn độc nhất là khiêu kinh đoạn mạch để trừng trị mới vừa. Bốn tiếng, khiêu kinh đoạn mạch khiến hồng trần cuồng xanh tái ngay sắc mặt, trán ướt đẫm mồ hôi. Tư Đồ Không quay sang cười khẽ, cô gái dùng thủ pháp đó để đối phó với tên gian manh này còn là quá nhẹ. Phan Quyên Quyên bỗng xoay đầu nhìn lại phía xe, các hạ vội gì, khiêu kinh đoạn mạch chỉ là thủ pháp đầu tay, sau này ta còn dùng toát thi tán hồn thuật để gã chết một cách từ từ. Hồng trần cuồng xanh từ quá mức kinh hãi bỗng đổi sang thống hận, trừng trừng nhìn đối phương, giá có thể nhảy đến được, gã sẽ vồ lấy đối phương xé nát thành từng mảnh ngay. Phan Quyên Quyên dường như hiểu rõ ý định của gã, cất tiếng châm chọc, ngươi không nên hận ta, gieo gió tất phải gặt bão. Đấy là luật nhân quả tuần hoàn báo ứng, để mi nhớ rõ hôm nay mà kiếp sau không còn dám làm điều ác nữa. Phan Quyên Quyên lại rời ánh mắt sang Dị Vân, tội ác mi cũng quá nhiều, nên dùng thủ pháp ngũ hổ phân thây mới xứng đáng. Dị Vân nghe xong, bắp thịt trên mặt giật liên hồi, miệng mấp máy nhưng không sao thốt được thành tiếng. Phan Quyên Quyên trước thái độ sợ hãi của kẻ thù như càng đắc ý cả cười. Nơi đây không tìm ra cọp, hai bàn tay ta thay cọp vậy. Dứt lời tra kiếm vào vỏ, hai tay nhấc bổng Dị Vân, chút ngược người lão lại, khẽ vận sức vào song trường. Một tiếng xuất ghê người, Dị Vân đồng thời rú lên một tiếng thê thảm, thân hình đã bị xé tét thành đôi, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Phan Quyên Quyên mỗi tay một nửa xác, ném vù lên rơi tuốt ra xa. Bốn gã cuồng ma còn lại dùng mình thất sắc, nhắm mắt chẳng dám nhìn. Tư Đồ Không trong xe cũng lắc đầu thở nhẹ, thủ đoạn tàn khốc vô cùng. Hoa Sỉ Kiệt thoáng cau mày, không, đấy là hậu quả cần phải có cho những kẻ hung ác. Bên ngoài Phan Quyên Quyên lại trỏ vào lão nhị hỗn hải cuồng long quát to, đến lượt mi, đã mục kích cái chết của Dị Vân. Hỗn hải cuồng long lạnh toát cả chân thân, nhắm mắt lại, hàm râu trước ngực không gió mà lung lay. Phan Quyên Quyên cười lên ghê rợn, đừng sợ hãi vô ích, có sợ mấy cũng chẳng thoát được. Đầu mi khá nhỏ, rất phù hợp với hình phạt thụt đầu. Hỗn hải cuồng long đã bôn tẩu giang hồ khắp nửa đời người nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hình phạt này, quả là một danh từ mới mẻ lạ lùng. Phan Quyên Quyên dường như hiểu rõ ý nghĩ của gã liền giải thích. Hình phạt thụt đầu là thụt đầu mi trở lộn vào cổ để đầu thai lần nữa. Hỗn Hải Cuồng Long nghe xong sợ đến run bần bờ cả chân thân. Phan Quyên Quyên sắc mặt vẫn lạnh như băng giá, bàn tay chậm rãi đưa ra, xòe rộng ấn lên đỉnh đầu gã đè mạnh xuống. Xoẹt, sau thanh âm lạ lùng ấy, chiếc đầu của Hỗn Hải Cuồng Long bỗng tụt vào cổ. Phan Quyên Quyên vừa nhắc tay lên, chiếc tử thi không đầu ấy tự nhiên vọt lên cao hơn trượng rồi té huỵch xuống. Thân hình còn lẩy bẩy giật lia, Phan Quyên Quyên dường như đã vơi được phần nào uất hận chứa chất từ lâu. Ngửa cổ buông một chuỗi cười lồng lộng, lão cuồng ma thứ ba trong bọn hồn phi phách tán than thầm. Lần này chắc đến phiên ta rồi, chẳng hiểu còn hình phạt thảm khốc nào nữa. Lão muốn trốn đi nhưng khổ nỗi toàn thân đã bị kiềm tỏa chẳng thể nhích động. Lão buông ra một tiếng thở dài chối chết. Phan Quyên Quyên cười lạnh lẽo, còn than thở nỗi gì? Lũ ngươi một đời tàn ác đa đoan, vui sướng cũng đã thỏa rồi còn chi mà luyến tiếc trần gian nữa. Chờ chút, để ta nghĩ ra một biện pháp lạ lùng tiễn ngươi theo đồng bọn. Nàng bỗng gật gù rồi a lên một tiếng, ngón tay đồng thời bắn ra một chỉ. Lạ thay, bao nhiêu râu tóc trên mình lão đền lần lượt rụng sạch trơn. Phan Quyên Quyên đắc ý cười phá lên, ngọn chỉ thứ hai bắn thẳng vào mắt lão. Lão cuồng ma thứ ba vặn vẹo thân mình vì đau đớn. Tuy không thể phát được thanh âm nhưng qua tiếng rền rĩ trong cổ họng của lão đã chứng tỏ đang bị một sự thống khổ tuyệt cùng. Và đôi mắt lão tuy đã nhắm tịt nhưng cũng bị ngọn chỉ chọc lọt tròng ra ngoài mang luôn cả mảng đa. Mi cũng rơi xuống đất. Lần lượt như thế, mỗi ngọn chỉ thoát ra khỏi tay nàng là tai, miệng, lưỡi đều bị bắn ra khỏi cơ thể. Phan Quyên Quyên vẫn chưa hả giận, buông tiếng cười rùng rợn. Đây gọi là quá ngũ quan, còn phải chảm tướng nữa mới đủ bộ. Nàng lại thò tả trưởng ra, điểm lần lượt vào tay chân, đầu cổ nạn nhân, đến cuối cùng chỉ còn trơ lại khúc mình, không ngớt run rẩy trong vũng máu. Hoa Sỉ Kiệt ơn ớn thở dài, tiếng chàng khá lớn nên Phan Quyên Quyên nghe được. Nàng quay lại tiếp lời, trò lạ vẫn chưa hết vì vai tránh vẫn chưa đến phiên. Dứt lời nàng quay lại đối diện với Hồi Thiên Cuồng Khách cười lạt. Giờ đây đến phiên mi. Sau ra sự ác của mi có phần hơn bọn chúng khá nhiều nên cần một cơ trình thảm hơn như thế mới đúng. Công bằng, lời chưa dứt, đôi tay nàng đã thoăn thoắt quơ động liên hồi, vỗ nhanh lên các huyệt đạo gã, cuối cùng án vào huyệt, khí hải của gã một trường, Hồi Thiên Cuồng Khách chợt cảm thấy bát mạch kỳ kinh không ngớt dao động. Mất cả trật tự, đã thế khí huyết nghịch chuyển, 36 đại huyệt trên người bị chế cứng, khắp người như bị trăm ngàn con kiến cấu xé gặm bò. Vừa nhức nhối, vừa ngứa ngáy, một cảm giác rất khó chịu. Cái đau đớn ấy, Hồi Thiên Cuồng Khách nghe như có muôn vạn mũi kiếm từng lúc đâm ngoáy vào da thịt, châm chọc vào não cân, mồ hôi to như hạt đậu, theo các lỗ chân lông tháo tuôn cuồn cuộn, sắc mặt gã càng lúc càng tái đi trông phát sợ, đôi mắt nhắm lại lồi cả ra ngoài, thần thái vốn đã đanh ác, giờ đây lại càng biến thành dữ dằn hơn. Phan Quyên Quyên giọng nói âm trầm phát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt. Trong đám ngũ cuồng lũ ngươi, chỉ có gã thứ tư và thứ năm là đáng hận nhất. Bình thường chúng bay đối phó với những kẻ thiện lương, thủ đoạn lang độc phi thường. Hôm nay chính là báo ứng của tất cả những gì bọn ngươi đã gieo rắc. Miệng thốt, tay đã giơ ra giải khai huyệt tâm cho gã. Hồi Thiên Cuồng Khách miệng đã có thể thốt thành lời. Nỗi đau đớn đến kêu trời chừng rứt. Phan Quyên Quyên mím chặt môi, đơn trưởng ấn lên người gã thêm mấy lượt. Lập tức Hồi Thiên Cuồng Khách cảm thấy trong cơ thể dấy lên một sự dày vò khác lạ. Gã nghe như bao nhiêu khí huyết xáo trộn trong kinh mạch từ nãy giờ bỗng lồng lên dữ dội, chạy ngược vào đan điền liên miên chẳng dứt, ngực gã càng lúc càng bị dồn cứng và căng phồng đến độ không còn chỗ chứa. Một sự bực bội, ngột ngạt kinh khủng dày vò hành hạ gã khắp chân thân. Sự đau đớn lúc ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào xương gân. Lồng tim mường tượng sắp vỡ, ruột gan muốn đứt thành từng khúc. Đôi mắt gã lúc ấy cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài. Gã rên rỉa vần xin, mong cô nương mở lòng nhân, cho tại hạ được chết yên thân. Phan Quyên Quyên thần sắc như phủ lên một lớp xương lạnh giá. Thanh âm tựa như từng mảng băng sói lên da thịt người. Người hãy nhớ đến những hành động tàn bạo của bọn ngươi những ngày qua đối với người tiện lương, thì những hậu quả hôm nay không đáng gì phải rên van. Hồi Thiên Cuồng Khách tự hiểu không làm sao lay chuyển được lòng dạ đối phương. Rên rỉ một lúc lâu thân hình bỗng co quắp lại và im luôn. Phan Quyên Quyên cất tiếng âm trầm, để mi chết một cách mau chóng như thế, kể cũng rộng lượng cho mi lắm rồi đấy. Nhẹ đưa chân hất thân hình Hồi Thiên Cuồng Khách, khi ấy chỉ còn là một cái xác vô tri văng tuốt ra ngoài trượng xa. Đoạn người xê đến trước mặt hồng trần cuồng xanh, đôi mắt nàng chiếu ra những tia sắc lạnh, hồng trần cuồng xanh trước những cái chết càng lúc càng rùng rợn của đồng bọn. Chân thân gã lông tóc đã dựng đứng, thầm tính toán, nàng đã hận ta thấu xương cốt, tất nhiên đối với ta càng tàn khốc gấp mấy lần, chi bằng tự xử lấy mình. Gã mím môi quả quyết rồi lùa lưỡi vào hai kẽ răng định cắn mạnh Quyên Sinh. Hoa Sỉ Kiệt thoáng nhìn qua sắc diện đã hiểu ngay ý định của gã, vội kêu lên. Cô nương, hồng trần cuồng xanh định tự vẫn đấy. Phan Quyên Quyên cười khanh khách, gã nào có chết được như ý mà mong. Hồng trần cuồng xanh nghe xong chợt giật mình nhớ ra. Quả nhiên gã không sao sai khiến được hai hàm răng đúng ý mình. Vì huyệt đạo gã đã bị kiềm chế, kinh lực tạm thời bị ngăn chặn, không sao phát huy được. Hàm răng dù cố lắm cũng chỉ làm cho đầu lưỡi tê tê chứ không sao nghiền đứt được. Gã cúi đầu ủ rũ, hai hốc mắt trào ra dòng lệ oán hờn. Phan Quyên Quyên nhếch môi cười khẩy. Hồng trần cuồng xanh, người cũng biết khóc à? Uy phong lúc trước đâu rồi? Cần ta giải khai huyệt đạo, cùng đấu thêm trăm chiêu nữa chăng? Hồng trần cuồng xanh lắc đầu như đành theo số phận. Phan Quyên Quyên xòe tay giải huyệt câm cho gã. Hất hàm lạnh lùng, trước khi chết ngươi có điều chi muốn nói chăng? Hồng trần cuồng xanh trầm mặc đôi chút rồi nói. Tại hạ biết được một bí mật liên can tới cô nương. Nếu cô nương bằng lòng, chúng ta làm một sự trao đổi cuối cùng. Phan Quyên Quyên đã dư biết gã là một tay rất giảo quyệt. Dửng dưng lộ vẻ không tin, dù mi cô miệng lưỡi như Tô Tần, Trương Nghi cũng không sao lay chuyển được lòng dạ bổn cô nương. Hồng trần cuồng xanh cười héo hát, tại hạ tự biết mình khó lòng thoát chết nên chỉ mong được chết một cách thống khoái một chút mới ra. Điều kiện trao đổi kia, Phan Quyên Quyên thoáng trao mày, mì cứ nói rõ ta nghe, nếu thực sự có giá trị, cô nương mới quyết định chấp nhận hay không. Hồng trần cuồng xanh buột thêm một câu, nhưng đến lúc ấy mong cô nương đừng bội ước. Phan Quyên Quyên trừng mắt, bổn cô nương đã nói là như đinh đóng cột, mấy thủa lừa ai, nói mau. Tại hạ biết rõ cô nương rất yêu Hoa Sỉ Kiệt, nhưng cô nương không sao ngờ được là giữa tên khốn ấy cùng Xà Hà Tiên Tử có một đoạn dính dấp khá ly kỳ. Phan Quyên Quyên tức giận quát to, tên khốn kiếp câm miệng ngay, mi định dùng cách ly gián giữa ta với chàng chăng? Hồng trần cuồng xanh mặt không đổi sắc, tiếp lời, đây là sự thực hiển nhiên, cha của Hoa Sỉ Kiệt là Hoa Hán Thiên bị Xà Hà Tiên Tử hãm hại, cầm cố giữa vạn niên băng nhai trong tòa Bạch Cung bí ẩn. Rất có thể gần đây mụ đã giết lão để nhạnh chuyện. Phan Quyên Quyên đã bắt đầu chú ý, hỏi dồn, mi làm sao mà biết được chuyện ấy? Tại hạ ở Xà Yêu Hồ hơn tháng trời, cùng Xà Hà Tiên Tử chung mâm chung giường, lẽ đâu lại không biết được. Phan Quyên Quyên ngắt ngang, lời mi nói quá vô căn cứ, vạn niên băng nhai cùng cái chi băng cung ấy ở nơi nào mà lâu nay ta chưa từng nghe nói. Hồng trần cuồng xanh đáp, vạn niên băng nhai ở trên một ngọn núi cao trong dãy trường Bạch Sơn. Vốn ra tại hạ đã được mời đi tới đó nhưng vì bận việc gấp phải trở về Hắc Hải. Hoa Sỉ Kiệt nghe xong chấn động tâm thần. Té ra cha ta vẫn còn sống và đang chịu sự giam cầm của Xà Hà Tiên Tử tại Vạn Niên Băng Nhai. Một khi đã khôi phục tự do, ta quyết sẽ tới đó cứu người. Chàng lại nghe hồng trần cuồng xanh bên ngoài tiếp lời. Hoa Sỉ Kiệt chính là đứa con tư sinh giữa Hoa Hán Thiên và Xà Hà Tiên Tử. Gã gần như là một đứa con hoang vô thừa nhận. Phan Quyên Quyên sấn lên một bước quát to. Câm miệng, ngươi dám đặt điều sỉ nhục người vắng mặt. Hồng trần cuồng xanh vội biện luận. Thật tình tại hạ không hề có ý làm nhục gã mà chỉ nói lên một bí mật. Hoa Sỉ Kiệt nghe dứt lời như bị một tiếng sét nổ giữa đỉnh đầu. Choáng váng cơ hồ lịch mê đi được. Chàng lẩm bẩm một mình. Sự thật có thể như thế được chăng? Ta là đứa con do mụ sinh ra ư? Ta phải làm thế nào đây? Dĩ vãng lại lần lượt kéo về tâm trí. Huyết thù của sư phụ. Món nợ máu trên đỉnh Nga. Mi, chàng đã bây giờ phần cùng Xa, Hà, Tiên Tử trên trận diện một mất một còn. Và chàng đã từng phải suy nghĩ thắc mắc là tại sao khi Xà Hà Tiên Tử gặp chàng, trong ánh mắt luôn lộ vẻ kinh ngạc bàng hoàng và cứ tra gạn hỏi mãi tên họ chàng. Bao bằng chứng đó đủ xác nhận và suy đoán chàng là con của Xà Hà Tiên Tử sinh ra chăng? Hoa Sỉ Kiệt không đủ can đảm nghĩ tiếp, tiếng quát lanh lảnh của Phan Quyên Quyên đưa chàng trở lại thực cảnh. Chàng dán mắt qua khe hở tiếp tục theo dõi diễn biến bên ngoài. Thanh âm Phan Quyên Quyên rõ ràng, nhấn mạnh từng tiếng một. Mi căn cứ vào đâu để chứng minh bí mật ấy? Hồng trần cuồng xanh nhếch môi. Sau này tất Xà Hà Tiên Tử sẽ đem chuyện này ra công bố công khai. Cô có lẽ còn nhớ đấy chứ? Mỗi lần Xà Hà Tiên Tử gặp mặt Hoa Sỉ Kiệt, thái độ của bà ta biểu lộ ra ngoài rất bất nhất. Phức tạp, Phan Quyên Quyên cảm thấy vấn đề có phần chính xác, nàng nghĩ thầm, chẳng nên hỏi thêm, càng sỉ nhục thanh danh chàng, giết người ém miệng càng nhanh càng tốt. Nàng cất tiếng quát to, mi nói lời bậy bạ vô căn cứ, định phương hại thanh danh người, tội đáng phân thây. Hồng Trần cuồng xanh sợ hãi nói, tại hạ đem những chuyện bí mật ấy nói ra, chỉ cố ý đổi được cái chết nhanh chóng mà thôi, cô nương lúc nãy đã ưng thuận rồi mà. Phan Quyên Quyên cười lạt, người toàn nói chuyện vu vơ, đâu có chi đã gọi là điều kiện, hừ, muốn được mau chết, ta trái lại bắt người phải nhìn thấy cái chết từ từ kéo đến một cách thảm khốc. Nàng ngừng lại một lúc rồi tiếp, mà không, ta không muốn mi phải chết. Hồng Trần cuồng xanh còn mừng nào hơn, vội lên tiếng, nếu cô nương thật dạng phóng thích, tại hạ quyết theo chân cô nương là một tên nô bộc đền ơn tha chết. Phan Quyên Quyên vụt tia mắt nhìn trừng trừng vào Hồng Trần cuồng xanh. Trong ánh mắt biểu lộ tất cả những gì căm hờn phẫn nộ. Nàng rít lên, được, ta cho mi hống, nhưng tội mi đã phá hoại một đời ta, khiến từ đáy tâm linh ta hằn mãi một vết thương sâu không bao giờ hàn gắn được. Ta sẽ trả lại cái hận ấy bằng một đời thống khổ của mi. Hồng Trần cuồng xanh dùng mình nghĩ thầm, con tiện phụ, chỉ cần ta có thể sống được, bất luận sỉ nhục thống khổ thế nào ta cũng chịu được tất cả. Sau này sẽ có một ngày ta dùng thủ đoạn tàn khốc gấp bội để trả lại cho mi. Phan Quyên Quyên dường như đọc thấu được suy nghĩ vừa hiện lên tâm não của gã. Cười sắc lạnh, mi nghĩ lầm rồi, ta sẽ bắt mi sống dở chết dở, đừng mong có cơ hội báo thù. Hồng Trần cuồng xanh nghe như có muôn ngàn gáo băng dội lên đỉnh đầu. Sự sợ hãi lẫn căm hờn khiến gã ngất đi được chấm ons mắt Phan Quyên Quyên càng rực người sát khí. Từng tiếng nặng trịch tiếp lời. Trước hết ta sẽ hủy hoại lý trí mi để mi biến thành một tên cuồng đồ thực sự. Hồng Trần cuồng xanh chưa kịp mở miệng thốt chi, ngọn trưởng của nàng đã cấp tốc nhấc lên vỗ vào linh đài huyệt trên đỉnh đầu gã. Hồng Trần cuồng xanh hự lên một tiếng đau đớn, ngã sụp xuống mặt đất. Phan Quyên Quyên một chân hất ngửa gã lên, cắt đứt gân mạch tứ chi, lại cắt đi lưỡi và một mắt của gã. Cuối cùng tia mắt nàng rơi lên khuôn mặt khá trắng trẻo anh tuấn của gã, nhưng khi ấy đã biến thành xanh ngắt như tràm đổ. Nàng cười lên ghê rợn, mi trời xanh cho một khuôn mặt trắng trẻo, nhưng đã tàn hại bao nhiêu đời trinh trắng của nữ nhân. Để trả thù cho họ ta hủy đi khuôn mặt mi, liền theo đó nàng dùng kiếm vạch ngang dọc khắp bộ mặt Hồng Trần cuồng xanh chẳng một chút nương tay thương xót. Lý trí đã mất, Hồng Trần cuồng xanh lúc ấy chẳng khác chi một con người không hồn. Sự đau đớn thể xác đã khiến hắn lồng lộn la hét thảm thiết. Thanh âm ấy so với tiếng ma kêu quỷ khóc còn ghê rợn gấp mấy lần. Phan Quyên Quyên dư hận chưa vơi, mím môi rít giọng, ta còn cho mi thêm một trường, em mờ đập trường, để mỗi ngày mi bị một lần đau đớn dày vò. Nói xong là hành động liền tay, ngọn trường tuyệt độc đã đánh vào sau lưng gã. Hồng Trần cuồng xanh khi ấy chỉ là cái xác người máu me run rẩy trên đất lạnh. Phan Quyên Quyên báo xong thù hận của mình, bất giác ngửa mặt lên hú một chuỗi dài lanh lảnh chói động tai người. Tiếng hú phát tiết tất cả những căm hờn oán độc được tích tụ bao lâu trong đáy tâm linh. Và tiếng hú ấy còn bao gồm những bi ai của nội tâm chưa được cởi mở cùng ai. Biển rộng non cao còn có lúc vượt đến tận cùng, nhưng hận sâu mãi còn triền miên không dứt. Thù sâu tuy đã trả nhưng vết thương lòng kia khó nỗi gắn lành. Hoa Sỉ Kiệt, Tư Đồ Không tuy lòng dạ sắt đá nhưng trước cảnh tượng vô cùng rùng rợn ấy cũng chẳng khỏi rùng mình. Quay mặt đi nơi khác, Hoa Sỉ Kiệt nhẹ nhẹ thở dài. Những kẻ một đời ác ngược thế nào, kết cục cũng chỉ đến thế là cùng. Phan Quyên Quyên nhảy trở lên dục cương ra roi cho cỗ xe tiếp tục lăn bánh trên lộ trình. Cười lạnh tiếp lời chàng, còn những kẻ tình nghiệt đa đoan cũng hãy coi chừng hậu quả. Chương 39, giữa vùng Miêu Cương, vì nóng lòng cứu mạng cho người yêu nên Phan Quyên Quyên đêm ngày chẳng hề dừng vó ngựa. Bồn bà suốt mấy hôm liền mới đặt chân tới địa phương Miêu Cương. Nhằm tính lộ trình định trước khi mặt trời ngả về tây, nàng sẽ đến được Khô Cốt Nhai để yêu cầu vị thần y kia chữa trị cho những người trong xe. Sơn lộ càng lúc càng hiểm trở, rừng núi càng lúc càng âm u. Thời tiết đang độ cuối thu, cảnh sắc sơn xuyên càng hiện ra vẻ tiêu điều. Phan Quyên Quyên ngừng mặt nhìn trời, thấy bóng tím hoàng hôn đang dần lan rộng khắp không gian. Nàng sốt ruột nghĩ thầm, nơi đây bốn bề rừng núi mênh mang. Nếu như đêm nay không tìm được Khô Cốt Nhai tất phải lộ thiên giữa rừng núi qua đêm. Nhưng khổ nỗi khu rừng núi Miêu Cương, độc xà ác thú rất nhiều, qua đêm nơi đây rất nguy hiểm. Đang lúc bối rối suy tư, đột nhiên từ một hướng xa xa vọng lại tiếng hú quái đản hãi hùng.

Phan Quyên Quyên tiến vào rất khó khăn, đi được hơn 10 bước nàng chợt cảm thấy những làn gió lạnh buốt tạt vào mặt. Rát buốt cả da, dù gan dạ nhưng nàng vẫn cảm thấy rùng mình, lồng ngực không ngớt phập phồng. Bất thần tiếng xe gió rít lên kẹp theo ba luồng hàn quang bắn thẳng về phía nàng. Lòng hang động chật hẹp, vô phương né tránh mà ba luồng hàn quang vẫn với một tốc độ cực nhanh xẹt tới. Chương 40, thuật hồi sinh, nhìn thấy ba vật sáng nọ sắp bắn đến nơi mà đôi tay đều bận kẹp người. Dù muốn phóng trưởng đón ngăn cũng đành thúc thủ, cơn nguy biến linh tính thường nảy sinh, nàng lập tức hé miệng thổi phù ra một luồng kình lực rất kình mãnh. Đẩy bắn ba đạo bạch quang phải dội ngược trở lại chạm văng vào vách đá vang lên những tiếng kinh tong, chẳng ngớt. Phan Quyên Quyên tuy mồ hôi lạnh lấm tấm thấm ướt vạt áo sau lưng cũng cẩn thận từng bước mò lần vào. Dần dần mũi đã thoang thoảng ngửi được một mùi thuốc, lòng hang trước mắt sáng rực lên, chui qua khỏi một tòa cửa đá. Cảnh tượng đã hoàn toàn cách biệt như hai thế giới xa lạ. Sau thạch môn là một tòa nhà đá vĩ đại, trong nhà chất đầy những loại thuốc lạ kỳ. Nơi một góc của thạch thất, trên chiếc giường bằng đá một cụ già áo đen đang xếp bằng ngồi im nhắm mắt. Trong miệng đang ngậm một nắm rễ thuốc màu đen. Đối với việc Phan Quyên Quyên bước vào, dường như chẳng hề nghe thấy. Phan Quyên Quyên lòng thầm nghĩ, lão già này hẳn là thiên y thần thủ Phạm Hồi Thiên. Nàng đặt nhẹ Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng xuống dưới đất đoạn cung kính vái chào. Dám hỏi lão trưởng có phải là thiên y thần thủ Phạm tiền bối chăng? Lão già áo đen đôi mắt vẫn nhắm khít. Đối với những lời hỏi của Phan Quyên Quyên chẳng buồn ư hử nửa lời. Liên tiếp lên tiếng mấy lượt, lão già áo đen vẫn ngồi như tượng gỗ không nhúc nhích. Phan Quyên Quyên kinh dị, không lẽ lão vừa câm lại điếc? Nàng chợt nhớ đến lời của sư phụ đối với thiên y thần thủ không nên dùng lời cầu khẩn mà phải tỏ thái độ hung hăng, nàng vụt đổi giọng quát to. Này, Phạm Hồi Thiên, ta nói những gì ngươi có nghe chăng? Không lẽ ngươi vừa câm vừa điếc? Lão áo đen vẫn giữ im lặng không một phản ứng, mường tượng không hề nghe thấy lời quát tháo của nàng. Đợi thêm giây lâu, thấy lão già áo đen vẫn trơ trơ như cũ. Phan Quyên Quyên không dằn được cơn giận, với tay ra sau lưng tuốt soạt trường kiếm cầm nơi tay. Gã đại hán khi nãy từ nơi ngoài đường hầm chạy sồng sộc vào thét to. Nữ tạc, mi định làm gì thế? Lồng trong tiếng thét, một lượng kình phong uy mãnh bắn vèo vào sau lưng nàng. Phan Quyên Quyên cấp tốc xoay người tống ra một trường. Băng, sau tiếng nổ là một tiếng hự mạnh, gã đại hán trần trùng trục khi nãy lảo đảo té ngồi trên ngạch cửa. Đôi mắt gã lúc ấy lồ lộ hung quang, trừng trừng nhìn lại phía nàng gầm lên. Nữ tạc, cấm mi không được hại đến sư phụ ta. Bị đối phương không ngớt mắng là nữ tạc, Phan Quyên Quyên lòng càng phẫn nộ, nhấc cao trường kiếm, bất ngờ đâm vút vào ngực gã. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng quát to. Dừng tay. Vốn ra Phan Quyên Quyên chẳng có ý hạ sát gã đại hán sơn cước nọ, mà chỉ mượn đấy làm công cụ đe dọa, đo lường phản ứng của lão già. Quả nhiên ông đã mắc kế nàng mà phải mở miệng lên tiếng. Phan Quyên Quyên quay người lại cười lạt, ta cứ ngỡ ngươi thật là kẻ câm và điếc, chẳng dè ngươi nói chuyện được hả? Lão già áo đen đỏ mắt giận dữ hừ to, cô vô cớ xông vào mật thất luyện đơn của lão phu còn định động thủ giết người là ý gì? Phan Quyên Quyên trỏ tay chỉ vào Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng đang nằm dưới đất. Người đâu phải là mù. Hai người này nếu như chẳng bị vạn độc tơ nhện dính phải. Ta đến tìm ngươi làm gì? Hoa Sĩ Kiệt nằm trèo queo dưới đất đưa mắt nhìn lão già áo đen trên giường đá. Lại đưa mắt nhìn cô gái áo đen Phan Quyên Quyên. Lòng nghĩ thầm, lão áo đen cũng như thiếu nữ này. Cả hai tánh nết đều rất mực quái đản. Nếu hai bên mãi đôi co đấu khẩu với nhau, tất không tránh khỏi động thủ. Lúc ấy bất luận là ai thắng ai bại, đều bất lợi cho việc trị liệu nhện tơ đang dính khắp trên người ta. Nghĩ đến đây, chàng vội lên tiếng, xin nhị vị bớt giận. Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, không may bị chất tơ nhện độc trói phải. Xin lão trưởng vì lòng nhân ban cho thuốc tiên để giải đi chất tơ độc. Phan Quyên Quyên xua tay lớn tiếng chặn lời, năn nỉ lão làm gì? Nếu như lão chẳng bằng lòng chữa, tôi sẽ đốt tuốt cả người lẫn thuốc cùng gian thạch thất này ngay. Lão già áo đen ha hả cười vang, Phan Quyên Quyên cười nhạt dằn giọng, người rượu dâng chẳng uống, uống rượu phạt, đầu tiên bổn cô nương tử tế năn nỉ, người lại vờ câm giả điếc làm thinh. Hừ, giờ đây, ta ra kỳ hạn cho ngươi, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, nếu chẳng chữa xong chất vạn độc nhện tơ dính trên mình các bạn ta thì... Hừ hừ, coi chừng, thiên y thần thủ Phạm Hồi Thiên cau mày trầm ngâm một lúc. Đột nhiên giận dữ quát to. nếu như lão phu chẳng khứng chữa trị cho các bạn ngươi, ngươi làm gì được lão phu? Phan Quyên Quyên giọng sắc như dao, làm gì à, cắt chiếc thủ cấp mi xuống tế sống cho các bạn ta trước. Lời vừa dứt, ngọn trường kiếm trên tay xẹt thẳng vào giữa mặt lão ta, kèm theo tiếng xé gió ào ào. Phạm Hồi Thiên giật bắn mình kinh hãi, vội lách đầu sang một phía, mũi kiếm vừa vặn lướt vèo qua tai và cắm sâu vào vách đá phía sau lưng hơn mấy tấc. Dường như mũi kiếm nọ đã vô tình chạm vào một đầu mối cơ quan, nên từ phiến vách đá nọ vang lên những tiếng nghiến ken két chẳng ngớt. Và khoảnh khắc sau, tảng vách đá nọ bỗng xê dịch về một phía, để lộ ra một đường hở khá to. Phan Quyên Quyên khẽ quét mắt nhìn vào, thấy bên trong từng đống xương khô cao ngất. Nàng giật mình hãi thầm, những đống xương khô kia, Phạm Hồi Thiên dường như đã đoán rõ ý nghĩ của nàng. Ngửa cổ buông ra một chuỗi cười ghê rợn, những đụn xương khô kia toàn là xương người, do đấy mà tên là khô cốt nhai. 40 năm nay, những kẻ lọt vào bồn xương khô này, chẳng mấy ai sống thoát trở về, ngoại trừ một hạng người. Phan Quyên Quyên cũng buông tiếng cười to cướp lời, ta biết rõ là kẻ nào được sống sót trở ra. Phạm Hồi Thiên mắt lộ đầy kinh ngạc. Nhãi con giỏi lắm, mi nói thử xem. Phan Quyên Quyên lại cười lanh lảnh, tánh nết mường tượng như ngươi, hào sảng và cương nghị, gặp cứng chẳng cong, xem chết như không. Phạm Hồi Thiên buông tiếng cả cười, đồng thời nhả nắm rễ thuốc đang nhai trong miệng, phẩy tay đưa thẳng vào người Phan Quyên Quyên. Tuy bận cùng đối phương đáp chuyện, nhưng Phan Quyên Quyên vẫn lưu tâm phòng bị từng cử động của đối phương. Nắm rễ thuốc vừa bay ào tới, nàng lập tức vung tay áo phất rơi tất cả. Nhưng nàng đã quên một điều là Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng đang nằm cạnh bên chân. Thành thử những cọng rễ thuốc nọ bị cái phất của nàng rơi lả tả khắp mình mẩy hai người. Phạm Hồi Thiên đôi mắt long đầy tia máu đỏ ngầu, trừng trừng nhìn lên mình Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng không nháy mắt. Phan Quyên Quyên cảm thấy có ý khả nghi vội xoay mắt nhìn xuống. Những cọng rễ thuốc rơi trên mình Hoa, Tư hai người lập tức biến thành một chất nước đen đặc. Và từng sợi tơ nhện vạn độc cũng theo đó mà tan biến theo chất nước màu đen kia. Hoa, Tư hai người bỗng dưng cảm thấy trên người mát lạnh, tứ chi liền nhẹ nhàng và cử động tự do. Hai người không hẹn cùng lập tức ưỡn người ngồi dậy. Phan Quyên Quyên trước hiện trạng ấy, rất đỗi kinh ngạc, nhất thời cứ đứng thộn ra nhìn chăm chăm hai người. Phạm Hồi Thiên bỗng tung mình xuống khỏi giường đá, nhảy đến bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt, xoa hay cười hắc hắc, lạ lắm, lạ lắm. Linh dược thí nghiệm đã thành công. Hoa Sĩ Kiệt chậm rãi đứng lên, vận thử công lực khắp châu thân, chất nước đen theo đó rơi lộp độp xuống quanh chân, chàng cảm thấy chất vạn độc tơ nhện trên người đều thoái hóa. Không khỏi mừng rỡ, buột miệng khen thưởng, tiên dược của lão tiền bối thật linh diệu. Phạm Hồi Thiên khoát tay ngắt lời, lão phu suốt mấy mươi năm nay, thuốc độc nào cũng trừ, nhưng chỉ duy nhất đối với chất cực độc, vạn độc tơ nhện, kia đành vô phương chữa trị. Hôm nay tình cờ thí nghiệm thử dùng độc phá độc cầu may, chẳng ngờ hóa giải được chất tơ nhện tối độc trên mình hai tên nhãi con nhà ngươi, khiến lão phu đến hoang mang như người nằm mộng. Phan Quyên Quyên lạnh lùng xen lời, té ra nắm rễ thuốc ngươi giải ra lúc nãy là độc dược à? Phạm Hồi Thiên gật đầu cười đắc ý, phải, lão phu đã dự định nhóc con mi sẽ phất rơi số dược thảo ấy xuống đất, nên lúc ném ra, lão phu đã chủ liệu kỹ càng góc độ và phương hướng, để vừa vặn rơi đúng lên mình hai người. Tư Đồ Hồng vội đứng lên vòng tay hướng về Phạm Hồi Thiên vái tạ. Đa tạ đại ân Phạm lão tiền bối cứu mạng. Phạm Hồi Thiên hừ lạnh nhạt, ai mượn mi cảm ơn. Lão phu chán ghét những người mở miệng đầy lời giả nhân giả nghĩa. Tư Đồ Hồng bị bẻ, đỏ mặt tưng hửng, cúi đầu thầm mắng trong lòng. Lão già áo đen này thật kỳ khôi rất mực. Chừng như nhìn thấu được tâm ý của Tư Đồ Hồng, ông cười lạt tiếp lời. Bé con bất tất phải thắc mắc tại sao tâm tình ta kỳ khôi quá đỗi. Thật ra đâu phải vô cớ lão phu thù ghét những người nhã nhặn khiêm cung, mà chỉ vì trước đây lão phu bị hạng người giả nghĩa giả nhân đó hãm hại rất thảm thương. Cho nên mấy mươi năm nay phàm những ai vào khô lâu nhai cầu y, nếu miệng mồm khiêm cung nhã nhặn, đều bị lão phu đầu độc giết chết. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn đống xương khô cao ngút không khỏi dùng mình ớn lạnh luôn mấy lượt. Kinh ngạc thốt lời. Phải chăng những đống xương sau vách đá kia đều là nạn nhân do tiền bối hạ sát cả? Phạm Hồi Thiên lạnh lùng gật đầu, giết chết hạng người giả thiện giả quân tử ấy, chẳng phải đã giảm đi một số kẻ ác trên đời sao? Có chi là trái lẽ đâu? Phan Quyên Quyên hứ mũi một tiếng xen lời, dẹp luận điệu quái đản ấy đi, Giờ đây ngươi nên tức khắc dùng thuốc chữa trị 5 người bạn bị thương của ta. Nếu chậm trễ một chút, đừng trách sao ta chẳng dung tình. Phạm Hồi Thiên lại trổ lên một tràng cười đắc ý, nhưng không kém quái đản âm trầm, và chừng như không kềm hãm được niềm vui trong lòng. Lão nhảy choi choi như đứa trẻ. Đạo ta đã có kẻ kế truyền rồi. Đạo ta đã có kẻ kế truyền rồi. Lão bỗng dứt ngay tiếng cười, nhìn thẳng vào Phan Quyên Quyên dõng dạc. Oát con, có bằng lòng thừa kế y bát của lão phu chăng? Phan Quyên Quyên thầm sững sờ, nhưng liền lấy ngay lại bình tĩnh. Ngươi hãy trị lành những người ta đã mang tới đây. Muốn gì sau hãy nói. Phạm Hồi Thiên gật đầu. Được. Lão quay sang gã đại hán mình trần đứng bên thạch môn từ nãy giờ. Lớn tiếng ra lệnh, tên ngốc vô dụng kia, còn đợi gì chẳng bồng những người ấy vào đây. Gã đại hán sơn cước vòng tay cúi đầu dạ to một tiếng và quay ngoắt người chạy bay ra cửa động. Chẳng bao lâu sau, gã lần lượt bồng tất cả 5 người trên xe đem vào thạch thất. 5 người nọ không những bị vạn độc tơ nhện dính cứng vào người mà còn bị chất độc xâm nhập vào cơ. Thể, người nào sắc mặt cũng đen bầm, hôn mê bất tỉnh. Phạm Hồi Thiên quan sát bệnh tình một lúc khá lâu, kinh ngạc hỏi, 5 người này bệnh trạng khác hẳn với 2 tên bé con lúc nãy. Sao lạ thế? Hoa Sĩ Kiệt nhanh miệng đáp ngay, tại hạ nhờ được uống qua, vạn niên tuyết giao hoàn, trăm độc chẳng phạm vào thân, nên vạn độc nhện tơ chỉ trói dính thân hình không thể động đậy, mà không phương hại đến nội tạng. Tư Đồ Hồng cũng lên tiếng, tại hạ cơ thể cũng kỵ trừ trăm độc, nên, Phạm Hồi Thiên lắc đầu than dài. 5 người này sợ e phải dùng đến thuật hồi thiên rồi. Phan Quyên Quyên hừ to, cái chi là thuật hồi thiên? Hừ, coi chừng ta lột phăng 3 tiếng. Phạm Hồi Thiên, đấy, Phạm Hồi Thiên như chẳng hề nghe thấy, nhắm mắt thở dài ảo não. Phạm Hồi Thiên ơi, Phạm Hồi Thiên, ai bảo ngươi đam mê lấy chi danh hiệu ấy? Giờ đây nếu chẳng cứu sống được 5 người này, 3 tiếng Phạm Hồi Thiên của ta chỉ còn cách trừ bỏ khỏi trốn giang hồ. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong dằn lòng không đậu, vốn tâm tính thuần hậu, chàng lên tiếng khuyên lơn, lão tiền bối cứ gắng hết sức mình, nếu chẳng cứu được họ, ấy cũng tại mạng số của họ đã dứt, còn có ai dám trách tiền bối đâu, hà tất phải khổ tâm như thế. Phan Quyên Quyên cười khẩy, đối với hạng người tự phụ này, không nên tử tế làm gì. Phạm Hồi Thiên cười chua chát, chẳng nói năng chi, lại lần nữa cúi xuống khám lại châu thân 5 người. Đoạn nhắm mắt trầm tư nghĩ ngợi, giây lâu sau, chừng như sở ngộ được điều chi, vỗ tay mừng rỡ như điên, từ trên vách đá rút xuống một thanh kiếm gỗ cầm tay, chậm chậm từng bước tiến đến chỗ 5 người đang mê man. Hoa Sĩ Kiệt cùng mọi người ánh mắt đều dõi theo từng cử động của lão thầy thuốc quái lạ. Phạm Hồi Thiên đi đến bên cạnh cái bang chủ Địch Nhất Phi, mũi kiếm trên tay lập tức xoay động, chỉ thẳng vào tĩnh mạch trên cườm tay trái của Địch Nhất Phi. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi quát lớn, tiền bối định làm gì thế? Phạm Hồi Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng trang trọng, ta cần giúp họ chết thật một lần. Hoa Sĩ Kiệt càng hoang mang chẳng hiểu, thật là chuyện lạ trên đời, người chết làm sao hồi sinh được? Phạm Hồi Thiên cười tự phụ, nếu người chết chẳng thể hồi sinh, còn đâu là thuật hồi thiên mà lão phu đã đặt tên đặt hiệu? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu chẳng tin, người chết không thể sống lại. Lão tiền bối hãy nói rõ diệu thuật hồi thiên ra sao, chúng tôi mới dám tin tưởng. Phạm Hồi Thiên ha hả cười to, trong huyết mạch của họ hiện giờ đều chứa đầy độc tố, cần phải loại bỏ chất máu ấy ra khỏi cơ thể, sau đấy rót chất máu không độc vào mới có thể cứu được họ. Phan Quyên Quyên gật đầu ưng thuận, được rồi, mọi việc xin tùy theo tôn ý, nếu có bể gì đừng trách cô nương sao độc tay. Phạm Hồi Thiên trịnh trọng và chậm rãi dùng kiếm khơi thủng mạch máu nơi cổ tay mỗi người. Chắt hết chất máu trong cơ thể họ ra, đoạn bước vào một giang thạch thất khác, bưng ra một chậu máu tươi, cẩn thận dùng một ống trúc nhỏ bóng láng và trong suốt rót máu vào cơ thể từng người. Tất cả ai nấy có mặt đều lặng im nín thở theo dõi từng động tĩnh của nạn nhân cũng như của lão thần. Y dài, không khí bỗng nhiên trầm động đến nặng nề khó thở, 2 tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp và hồi hộp làm sao. Trong thạch thất đang im lìm cơ hồ như cõi chết kia bỗng nhẹ nhẹ vang lên những giọng rên yếu ớt. Chương 41, cắt tóc hoàn thây, tàn đông, gió bấc chừng như biết sắp sửa lui chân nhường lại cho thần xuân ngự trị. Nên mắc sức lồng lộng thét gào khắp đỉnh cao rừng rậm. Nơi quan ngoại trường Bạch Sơn, tuyết từng mảng rơi trắng xóa, khắp không gian mù mịt chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Trọn sơn đỉnh đều bị phủ kín dưới làn tuyết dày đóng thành băng. Trở nên những tòa núi tuyết chập trùng chói lọi,